Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 cương thi ái nhân. 7. Lục Văn sửng sốt, Tại Trì giống như hỏi hắn muốn kiếm làm cái gì? Nào đó khả năng ở não nội chợt lóe mà qua, Lục Văn lại không bắt lấy. Tạ Tinh Lan đáy mắt mang theo vài phần hài hước, ngón trỏ hướng vào phía trong giật giật. Thúc giục hắn mau một chút, cho ta, Lục Văn không nghĩ tới hắn còn dám nói chuyện. Sợ tới mức trái tim đều mau ngừng, bay nhanh liếc mắt phía sau không xa cương thi, vội la lên, ta cho ngươi, ngươi đừng nói chuyện, nói xong liền lại đóng chặt khí, không chút do dự đem bảo bối kiếm hoành nhét vào Tạ Trì trong tay. Mặt khác mấy người tùy ốc còn không mang nổi mình ốc. Trong mắt vẫn hiện lên nồng đậm ghen ghét, nơi này duy nhất khả năng đối cương thi có thể tạo thành thương tổn đạo cụ. Lục Văn liền như vậy ngoạn nhi dường như cho Tạ Trì. Lúc này còn nói lời nói là tìm đường chết sao? Hắn muốn kiếm làm gì? Chính mình phòng thân, này cũng quá ích kỷ đi. Một cái dám mượn một cái dám cấp. Ta phục, Lục Văn bị ma quỷ ám ảnh đi. Các ngươi không cảm thấy. Còn có một loại khác có thể sao? Cái này ca ca mới từ lầu 2 nhảy xuống ra. Phía trước xem hắn quá ôn hòa không phải ta đồ ăn. Hiện tại ánh mắt, mặc danh hảo nhưng a ô, không khí 10 phần, Tạ Trì có điểm lo lắng. Tâm hỏi, đổi binh khí thuận tay sao? Nhà mình bạn trai cụ thể vũ lực giá trị hắn cũng không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc hắn phía trước nơi thế giới. Yêu cầu vận dụng vũ lực cơ hội rất ít, khi còn nhỏ Tạ Tinh Lan cứu hắn dùng chính là đao. Lần trước cùng nữ lão bản chiến đấu là chủy thủ, lần này thay đổi cổ kiếm không biết còn được chưa? Tạ Tinh Lan ước lượng hai hạ kiếm, trầm cười nói, không thành vấn đề, Tạ Trì nháy mắt yên tâm, ca ca thực tự luyến, nhưng cũng không hứa hẹn không nắm chắc sự. Hắn nói không thành vấn đề liền tuyệt đối không thành vấn đề. Tạ Tinh Lan vừa rồi hô hấp, cương thi cảm ứng được nhân khí, từ chết nam diễn viên trên người rời đi, chiều hắn bên này nhảy tới, phanh, phanh, phanh tạp âm thanh động đất từng cái lôi ở mọi người trong lòng. Tạ Tinh Lan bổn ý chính là dẫn cương thi lại đây. Hiện giờ mục đích đạt tới, vừa lòng cười, trong mắt hơi bốc cháy lên chiến thắng cường đại đối thủ khát vọng. Rút kiếm công tới, Tạ Trì. Lục Văn khóe mắt muốn nứt ra, hắn võng mạc thượng, cao lớn âm trầm cương thi chiều thân hình đơn bạc Tạ Trì đánh tới. Trong chớp nhoáng, Lục Văn căn bản không rảnh tưởng Tạ Trì vì cái gì dám lên. Hắn bởi vì tự thân huyết thống nguyên nhân, thập phần kháng tấu, liền phải nhào qua đi cứu Tạ Trì, lại bị Tạ Tinh Lan trở về cái không hiểu chuyện ánh mắt. Tạ Tinh Lan nhíu mày nói. Một bên ngốc đi, nói xong liền đón nhận cương thi. Chỉ dư Lục Văn tại chỗ sững sờ, không thể tin được chính mình lỗ tai. Tạ Trì, kêu hắn, một bên ngốc đi, tình huống như thế nào? Ta vốn đang hảo khẩn trương, kết quả hắn làm Lục Văn một bên ngốc đi ha ha ha ha thảo lời này không phải Lục Văn phía trước đối. Hắn nói sao, Lục Văn, ta cũng có hôm nay. Lục Văn biểu tình ta cười đã chết. Hắn là cảm thấy chính mình có thể đánh thắng được cương thi. Ngoại tào ta cảm giác có thể là đại lão thâm tàng bất lộ. Rốt cuộc hắn chưa từng xuất thủ qua. Ngày các ngươi mau xem. Lục Văn tựa hồ ý thức được cái gì. Biểu tình xưa nay chưa từng có cứng đờ. Máy móc mà chậm rãi ngẩng đầu. Cái kia hắn vẫn luôn tưởng bảo hộ văn nhược nam nhân. Ở cùng cương thi ngắn ngủi giao thủ chung. Chút nào không rơi hạ phong. Thậm chí nhân mau tàn nhẫn chuẩn giết cương thi cái trở tay không kịp. Cương thi lui hai lui, phẫn nộ gọi bậy, tuy rằng dùng chính là thanh chiều kiếm gỗ đào. Hắn động tác lại không có chút nào trệ sáp. Lục Văn đạt được này đạo cụ sau vùi đầu luyện kiếm luyện lâu như vậy. Đều xử không quá nhanh nhẹn, Tạ Trì lại đã đem chiêu thức, chơi ra hoa tới. Lục Văn trong đầu oanh một tiếng vang lớn, Tạ Trì. So với hắn có thể đánh, cái này nhận chi lệnh Lục Văn hai mắt hoa mắt, lỗ tai vù vù, hắn đột nhiên nhớ tới. Tạ Tạ Trì giống như vẫn luôn ở phủ nhận hắn thực nhu nhược. Là chính mình vào trước là chủ, cái gì đều phải giúp hắn tới. Nâng quan tài, đấu hồ ly tinh, còn có đánh cương thi. Giống như Tạ Trì nguyên bản đều tính toán chính mình tới. Là hắn chặn ngang một chân, Tạ Trì mới bất đắc dĩ ngầm đồng ý. Chính mình còn 5 lần 7 lượt tuyên bố muốn cháo hắn. Bảo hộ hắn, Lục Văn nhớ tới chính mình nói qua từng câu lời nói. Mặt một chút đỏ lên, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Mấy tức công phu, hắn mặt liền hồng đến cùng nấu chín tôm hùm dường như. Còn ẩn ẩn mạo hiểm nhiệt khí, muốn cháo người, cuối cùng lại đem hắn cấp cháo. Quá thẹn thùng, nhân gia tình lữ hảo thật sự. Căn bản không cần chính mình tự mình đa tình hỗ trợ. Hắn đêm nay khó khăn thuyết phục chính mình, cùng hai người cách yêu đương cũng không sao. Không quá một phút đồng hồ, lại muốn cưỡng bách chính mình tiếp thu. Nhân gia chủ nhân cách cùng phó nhân cách là một đôi nhi. Lục Văn lớn như vậy, liền hai nhân cách cũng chưa gặp qua. Càng đừng nói là chủ phó nhân cách ở một cái thể xác yêu đương. Hắn liền này đều phải chậm rãi tiêu hóa, hiện tại lại đánh vỡ cái tàn khốc chân tướng. Tạ Trì vũ lực siêu tuyệt, hắn chỉ là lớn lên văn nhược mà thôi. Tạ Trì hắn chẳng những trí lực hơn xa với hắn, liền hắn lấy làm tự hào vũ lực, ở trước mặt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Tạ Trì không minh bạch chỉ ra, chỉ là ngượng ngùng hạ hắn mặt mũi. Lục Văn phía trước còn âm thầm cảm thấy chính mình cùng Tạ Trì xứng đôi. Một văn một võ, hiện tại ngẫm lại, ước gì đương cái đà điểu, căn bản không ai xứng đôi Tạ Trì, cho nên hai người bọn họ cách bên trong tiêu hóa, cũng đúng là bình thường. Ha ha ha ha, ta tựa hồ biết Lục Văn suy nghĩ cái gì. Lục Văn, hoài nghi nhân sinh, flex không thể loạn lập, ta bảo hộ ngươi ha ha ha liền hỏi ngươi xấu hổ không xấu hổ. Tiểu ca ca thật sự thực khiêm tốn thực nể tình. Vẫn luôn ở phối hợp diễn xuất, tính tình thật sự hảo, ta có điểm bị hắn cái loại này, quản ngươi cái gì địch nhân. Làm liền xong việc nhi ánh mắt chọc tới rồi, đặc biệt có cảm giác an toàn. Ha ha ha ha ha, ta đặc biệt tò mò đại lão bị thái kê tuyên bố muốn cháo là cái gì phức tạp tâm tình. Chu Đồng cũng mãn nhãn chấn giật mình, hắn phía trước chỉ nhìn Tạ Trì đánh Chu Văn kia đoạn. Biết hắn thân thủ hơn người. Nhưng kia cùng trước mắt căn bản không phải một chuyện, trước mắt là, cương thi a, vẫn là, phụ tử cùng quan gia cương thi. Việt Tu Minh đầy mặt khó có thể tin, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh người mặt đỏ tai hồng Lục Văn. Thượng một bộ bình đạm không có gì lạ cương thi phiến. Hắn là vận khí tốt, Lục Văn tuy rằng thân thủ còn hành, nhưng là ngạnh dựa huyết hậu căng quá khứ. Kia chỉ boss cương thi đến cuối cùng cũng không bị kiếm gỗ đào giết chết. Mà là chiếu đến ánh nắng tự cháy. Nhưng hiện tại, trước mắt này chỉ rõ ràng. So phía trước kia vẫn còn mạnh hơn nhất chút. Có điểm mộng ảo, hắn có phải hay không nhìn lầm. Cái này không phải tân nhân cũng không phải pháo hôi. Bên này Tạ Trì bảo trì bình tĩnh. Ngữ tốc cực nhanh mà nhắc nhở. Ca. Đừng thứ trái tim ơ siêu Tạ Tinh Lan mũi kiếm hơi đốn. Tâm nói tốt, linh hoạt mà tránh đi cương thi công kích, chuyển đi thứ cương thi tứ chi, bị quản chế với cốt truyện, bọn họ mục đích gần là chế phục cương thi, mà không phải dùng kiếm gỗ đào giết chết cương thi. Này kiếm gỗ đào có thể hay không giết chết trước mắt này chỉ cương thi còn khác nói. Hiện tại vấn đề ở chỗ bọn họ liền thí đều không thể thí. Bọn họ còn phải đem cương thi đưa hướng hoài lõm trấn cố chủ trong nhà. Này cương thi không thể có nửa điểm sai lầm mơ siêu cương thi không có. Điện ảnh liền quay chụp thất bại. Đại giới bọn họ vô pháp thừa nhận. Cương thi đã đạt được vô thượng âm khí. Tinh xảo kiếm gỗ đào thương tổn với hắn mà nói. Chẳng qua là cào ngứa. Nhưng liên tiếp bị đâm trúng. Cương thi vẫn như cũ cuồng táo không thôi. Kiếm dài. Hắn liền người này vạt áo đều khó đụng tới. Tạ Tinh Lan không rảnh phân tâm. Tạ Trì nói, gạo nếp Tạ Tinh Lan hiểu ý. Triệt thoái phía sau vài bước. Từ kéo, một tiếng dùng kiếm hoa khai bao gạo. Tùy tay bắt một phen. Một lát tạm dừng, Cương Thi đã nhào tới. Tạ Tinh Lan một cái lệnh người hoa mắt quay cuồng tránh thoát. Cương Thi vồ hụt, vừa muốn nhảy lên, Tạ Tinh Lan nhân cơ hội nhào lên đi. Đêm này phản công trên mặt đất, thon dài hai chân chống lại hắn. Ca, tay, Tạ Trì vội la lên. Chưa bị đè lại Cương Thi tay chiều hắn sau lưng đâm tới. Tạ Tinh Lan vẫn chưa hoảng loạn, chờ tay tùy tay đem kiếm đâm ra. Cương Thi tay vấp phải chắc trở lùi về. Đình trệ khoảnh khắc, Tạ Tinh Lan cười đến có vài phần ác liệt. Tùng kiếm phản thít chặt Cương Thi cổ, đem tràn đầy một phen gạo nếp hồ thượng Cương Thi đôi mắt. Cương Thi nháy mắt cả người run rẩy, ô oa gọi bậy. Gạo nếp trong khoảnh khắc biến thành màu đen, Cương Thi ao hãm hốc mắt cũng bắt đầu mạo khói đen. Có tư tư tiêu hồ thanh truyền đến, hết thảy chỉ phát sinh ở ngắn ngủn mấy phút chi gian. Ngoạ tao, có bị soái đến a ngày hảo a. Ha ha ha ha ha, ngươi gặp qua pháo hôi cứu chàng sao? Kích thích, hiện tại tiểu trong suốt tiêu chuẩn như vậy nhiêu ích sao? Vẫn là ta nhìn lầm. Chính là này mặt chính là thực ra là a, ta xem phiến rõ ràng không ít, cái này khẳng định không phải tân nhân, ta hoài nghi là cái nào đại lão đổi mặt tới này ngược đồ ăn. Cũng liền này nói được đi qua, ta đồng ý, ta hảo hảo kỳ hắn áo choàng, khó trách hắn thăm dò độ nhất kỵ tuyệt trần ta phía trước liền nhìn ra manh mối. Mau khen ta, phá án. Toàn bộ hành trình sững sờ mọi người rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Lục Văn cùng Việt Tu Minh nhặt lên trên mặt đất bó thi tác đi lên hỗ trợ trói trụ Cương Thi. Chu Đồng trong mắt là nồng đậm kiêng kỵ, hắn trăm triệu không nghĩ tới Tạ Trì như vậy cường. 230 thật sự không nửa điểm hơi nước, hắn hiện tại việc cấp bách là giải trừ tự thân thi độc. Tạ Trì như thế nào hắn cũng quản không được. Hắn không thể bị những người khác phát hiện hắn bị thương. Chu Đồng đỡ tường gian nan đứng lên, cả khuôn mặt bởi vì thương thế cùng tinh huyết lỗ lã sát trắng bệch một mảnh. Hắn ánh mắt hơi lóe, sấn loạn lặng lẽ rời đi hậu viện, hướng phòng đi, hắn đến đổi kiện quần áo che khuất miệng vết thương, tay trói gà không chặt nữ diễn viên gấp đến độ mau khóc. Vì cái gì ống mực vô dụng, chúng ta đây làm sao bây giờ a? Chúng ta còn muốn tiếp tục vận Cương Thi. Nàng vốn tưởng rằng quan tài bắn dây mực liền vạn vô nhất thất. Nhưng ống mực lại nửa điểm dùng đều không có. Cương Thi nên chạy vẫn là chạy ra. Kia bọn họ còn như thế nào đem Cương Thi vận đến cố chủ ra. Cho dù hiện tại tạm thời chế trụ, kia cũng bất quá là một chốc sự. Chờ lát nữa Cương Thi khẳng định lại khôi phục đi lên. Nữ diễn viên ngẫm lại liền hai chân nhũn ra, Tạ Tinh Lan không không hạ thủ, hô thanh nghiêm kính, máu gà, nghiêm kính ngẩn ra hai giây, thể hồ quán đỉnh, là máu gà xảy ra vấn đề, kia không phải hắn ảo giác, máu gà rõ ràng là tanh tưởi, ngày đó hắn ngửi được lại là tanh mặn, kia hơn phân nửa là, người huyết, suy nghĩ cẩn thận khoảnh khắc, nghiêm kính ra đầu một trận tê dại. Cái gì huyết không quan trọng, là trộn lẫn đi vào vẫn là trực tiếp đổi đi cũng không quan trọng. Dù sao không phải thuần túy máu gà, ống mực hoàn toàn mất đi hiệu lực, huyết thế nhưng ở bất chi bất giác chung bị ra như vậy bại lộ. Nghiêm kính hổ thẹn khó làm, phía trước Chu Mạn nói muốn hỗ trợ sát gà lấy huyết thời điểm. Hắn thế nhưng cảnh giác tâm toàn vô, liền như vậy đem gà giao cho nàng. Nghiêm kính đoái công chuộc tội, lập tức nâng dậy huyền thành đạo trưởng, lớn tiếng kêu tiểu nhị đi sát sống gà, chuẩn bị làm huyền thành đạo trưởng trọng chế ống mực, trấn trụ Cương Thi, thật là người huyết đổi máu gà. Hồ ly tinh vì sao muốn đổi đi máu gà a? Cương Thi tạm thời bị thương đôi mắt, nhìn không thấy mọi người, nguy hiểm suy giảm, hắn bị Lục Văn kiềm chế, Việt Tu Minh tuy đau mình. Vẫn là hào phóng hướng Cương Thi trên mặt dán vài chương trấn áp phù. Phù là dùng một lần tiêu hao phẩm, là Việt Tu Minh trước bổn đạt được đạo cụ, tổng cộng liền mười mấy chương, dùng một chương thiếu một chương, nơi này dùng không đến chính mình. Tạ Tinh Lan buông tay đứng lên, Tạ Trì đột nhiên thầm nghĩ, ca ca, người khắp nơi nhìn xem có hay không một con hồng mao hồ ly. Tạ Tinh Lan. Hảo, kia chỉ Tạ Trì theo như lời hồ ly lúc này chính giấu ở sân nhà xí phía dưới khe hở. Âm thầm nhìn trộm bên ngoài phát sinh hết thảy. Nàng mắt thấy Cương Thi bị chế trụ, sắc bén móng vuốt nôn nóng mà chảo quá lá cây trải rộng mặt đất. Một lần lại một lần, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Trì, trong mắt hiện lên ngập trời thống hận cùng bi phẫn. Này 20 năm qua, nàng không một ngày không nghĩ đem Du Lang thả ra. Nàng cũng tưởng trộm bái ra quan tài, nhưng nàng là yêu tinh, lại linh lực thấp kém. Quan tài hạ táng khi bị đạo sĩ làm pháp, nàng căn bản vô pháp tới gần. Miên sơn lại hoang sơn dã lĩnh, thường nhân căn bản sẽ không đêm khuya đặt chân. Đến đây đều là đạo hạnh không cạn đạo sĩ. Nàng liền mê hoặc người giúp nàng khai quan cơ hội đều không có. Nàng đợi ước chừng 20 năm, chủ tính ước chừng 20 năm. Mới chờ tới duy nhất một lần cơ hội, liền dễ dàng bị người này hủy hoại. Hắn còn bị thương Du Lang đôi mắt, trước mắt bọn họ người đông thế mạnh, nàng đi lên cũng chỉ là chịu chết, lại chờ đợi tiếp theo cơ hội lại không biết phải đợi bao lâu. Nàng thậm chí hoài nghi vĩnh viễn không có tiếp theo cơ hội. Nàng này hai ngày xen lẫn trong này đàn đạo sĩ thúi. Thám thính đến bọn họ đào Du Lang quan tài nguyên nhân. Nhưng Du Lang rõ ràng là cô nhi, làm sao tới thân nhân giúp rời mồ, lời nói vô căn cứ, cho nên cái kia cái gọi là cố chủ, vì sao phải đào Du Lang thi thể. Hồ ly tinh lòng nóng như lửa đốt, vàng sẫm sát thú trong mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt nước mắt. Hay là kia cố chủ là tưởng thiêu Du Lang lấy tuyệt hậu hoạn. Nàng mong 20 năm liền mong tới kết cục như vậy. Trong mắt kích động sát ý, hồ ly tinh nghe được Tạ Trì tới gần tiếng bước chân. Lại theo bản năng run run hạ, đem chính mình tàng đến càng sâu. Sợ bị hắn phát hiện, như vậy chết, người này trong tay có đối nàng lực sát thương cực đại kiếm gỗ đào. Nàng nhìn lại mắt bị mọi người áp chế Du Lang, hơi hơi nghẹn ngào, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Bước chân phát trầm mà từ nhà xí phía dưới khe hở chui ra khách điếm sân. Thoán vào núi sâu, nàng không thể xúc động, Du Lang đều bị người nọ áp chế, nàng đi lên chính là chịu chết, nàng đến tồn tại liền còn có cơ hội, nàng có thể chờ, chờ nhiều ít năm cũng chưa quan hệ, chỉ cần trời cao còn cho nàng cơ hội, hoa cái này đặc tả, hồ ly tinh khóc ra, sao hồi sự a? Nàng mới vừa nhìn mắt Cương Thi, nhìn đã lâu a. Có phải hay không cùng Cương Thi có cái gì quan hệ a? Mạc Danh cảm thấy thâm tình, hồ ly tinh nào có cái gì cảm tình, Tạ Tinh Lan không tìm được tiểu trì để hồ ly, lại nhớ tới mặt khác một sự kiện, hắn híp lại mắt đảo qua trong viện, đột nhiên nói, tiểu trì, Chu Đồng không thấy, Tạ Trì hơi kinh ngạc, như thế nào sẽ, trọng đại cốt truyện điểm. Chu Đồng tổng sẽ không lâm trận bỏ chạy mà từ bỏ như vậy quan trọng cốt truyện thăm dò độ. Tạ Trì trần chờ 2 giây, thanh âm hơi trầm, ta đã biết Chu Đồng cử chỉ khác thường, nhất định là đã xảy ra cái gì hắn không biết sự. Hắn có rảnh đến nhiều lưu ý một chút, ống mực chế hảo sau, mọi người hợp lực dùng bó thi thác đem Cương Thi bó vào trong quan tài. Lục Văn giúp đỡ cẩn thận nhai đi nhai lại dây mực. Tạ Tinh Lan tác ỉ ở một bên, nhìn chằm chằm quan tài như suy tư gì. Sau một lúc lâu hơi nhíu mi nói, tiểu trì, ta cảm thấy này chỉ Cương Thi, thật không dám giấu giếm. Tạ Trì rất ít gặp được Tạ Tinh Lan muốn nói lại thôi tình huống. Có điểm tò mò, này chỉ Cương Thi làm sao vậy? Tạ Tinh Lan ho nhẹ 2 tiếng, hắn có điểm nhược, Tạ Trì thầm nghĩ thanh ám dạ bức phương. Tạ Tinh Lan ở Tạ Trì kia trận ý vị sâu xa trầm mặc đột nhiên ngộ ra cái gì? Biết được hắn ở dư vị chính mình hắc lịch sử, lập tức cường điệu, tiểu trì, ta nghiêm túc. Tạ Trì ngẩn ra 2 giây, trong đầu linh quang chợt lóe, hắn ý nghĩ quá cực hạn, hắn nếu nhảy ra xem nói, bình thường phim kinh dị, giống nhau phía trước đều là tiểu đánh tiểu nháo trêu chọc hạ người xem. Lâm 4/5 hoặc là phiến đuôi phóng cái đại chiêu. Sát người xem cái trở tay không kịp, nhưng hiện tại Kaka dễ dàng liền chế phục này chỉ rõ ràng phim kinh dị Boss Khương Thi. Này thật sự quá mức không hợp với lẽ thường. Vậy tính đến điện ảnh kết cục, Khương Thi lại lần nữa, ngoài ý muốn, chạy ra. Kaka lại lần nữa chế phục, không phải xong việc nhi sao? Rốt cuộc có thể bị chế phục lần đầu tiên, liền tuyệt đối có thể bị chế phục lần thứ hai. Nếu thật là kết cục như vậy, này điện ảnh tuyệt đối không xứng Hà Bất Yểm Du. Đây là điển hình cao trào sớm tiết, liền làm ẩu hồng y oán linh chủ tuyến đều biết hạ giếng là cốt truyện cao trào. Muốn phóng tới cuối cùng, tuy rằng cao trào thực không tân ý, kịch bản có điểm sao The Ring trung nữ chính hạ giếng tìm Sadako thi thể kia đoạn. Nhưng nhân ra ít nhất có cao trào, qua loa đại khái có thể hỗn cái đạt tiêu chuẩn phân. Nếu Khương Thi ái nhân kịch bản chính là Khương Thi bởi vì nào đó nguyên nhân chạy ra, bị bọn họ chế phục, lại bởi vì nào đó nguyên nhân chạy ra, lại bị chế phục, kia người xem khẳng định không mua chướng, bởi vì nhàm chán mà dài dòng, khuyết thiếu biến hóa, cho nên sự tình không đơn giản như vậy, chạy trốn hồ ly tinh, cái kia còn chưa gặp mặt cố chủ, còn có riêng đem rừng cây thực ở nơi đó dễ đổi phong thủy kẻ thần bí. Tựa hồ thành phim kinh dị lớn nhất biến số, rốt cuộc là cái nào đối cốt truyện đẩy mạnh có quan trọng nhất tác dụng. Trước mắt tin tức không đủ, cũng không thể biết, nhưng hắn có thể thông qua thường quy ý nghĩ, trình độ nhất định đoán trước phim kinh dị đi hướng. Này chỉ Khương Thi có được phụ tử cùng quan, âm khí hội tụ nghịch thiên giả thiết, sẽ không liền như vậy pháo hôi điều, hoa như vậy lâu ngày trường tới nhuộm đẫm giả thiết, trong đó khẳng định có khác huyền bí. Hắn đứng ở điện ảnh chế tác thị giác, đích xác có thể đạt được rất nhiều đứng ở tham dự giả thị giác thu hoạch không đến đồ vật. Tạ Tinh Lan đột nhiên suy cười nhạo hai tiếng. Đương nhiên cũng có thể là ta quá cường, Tạ Chỉ đột nhiên nghe thế câu. Còn tưởng rằng về tới lúc ban đầu, Tạ Tinh Lan vừa xuất hiện khi, lại khóc lại túm, tự luyến đến lệnh người giận sôi. Còn thích nói lời cợt nhả, tà mị cuồng quyến không sai. Rốt cuộc chính hắn cấp chính mình thảo nhân thiết thực, huyền huyễn, sao lại như vậy nhiều năm, chậm rãi thu liễm, phê trương ra, giống cá nhân, cũng học được ôn nhu, tuy rằng trong xương cốt vẫn là như vậy, nhưng ngoài miệng rất ít khoe khoang, đột nhiên tới như vậy một chút, Tại Chỉ còn có điểm nhớ lại, Tạ Tinh Lan trầm cười thanh, cho nên ta như vậy cường, Tiểu Chỉ muốn hay không tiếng kêu lão công nghe một chút. Hắn thanh âm hơi hơi mất tiếng, mang theo điểm lệnh người khó có thể kháng cự mê hoặc. Ngoặc kép, đột nhiên không biết xấu hổ, nguyên lai là tại đây chờ hắn, Tại Chỉ nếm thử hạ, đáng tiếc cái kia quen thuộc từ ở bên môi hắn lăn quá một vòng lại lưu đi trở về. Kêu không ra khẩu, Tại Chỉ trắng nõn trên mặt hiện lên khả nghi màu đỏ. Mặt vô biểu tình nói, không cần, Tạ Tinh Lan kỳ thật hiểu hắn Tiểu Chỉ. Bọn họ quá quen thuộc lẫn nhau, tuy rằng ở bên nhau mới 3 năm, nhưng đã cho nhau làm bạn 12 năm, Tiểu Chỉ kêu hắn như vậy nhiều năm ca ca, cho dù sau lại ở bên nhau, cái kia đặc biệt xưng hô với hắn mà nói, cũng nhiều ít có chút xấu hổ mở miệng, có điểm cấm kỵ, cảm giác giữa bọn họ lập tức liền thay đổi, vẫn là nghiêng trời lệch đất cái loại này, nhưng hắn chính là muốn nghe. Hắn chính là không thỏa mãn Tiểu Trì chỉ kêu hắn ca ca. Hắn khó khăn đem nhớ thương lâu như vậy tiểu bằng hữu hống tới tay. Mới không thỏa mãn chỉ nghe hắn cùng qua đi giống nhau gọi ca ca. Càng về sau càng không thỏa mãn, Tạ Tinh Lan điểm điếu thuốc, hút khẩu, suy nghĩ hắn này nếu là có thân thể, ôm ấp hôn hít hống một hống ý loạn tình mê liền ra tới. Hắn hiện tại làm Plato. Tiểu Trì liền đặc biệt không nghe lời, Lục Văn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đạn thượng dây mực, nguy cơ hoàn toàn giải trừ, Tạ Tinh Lan vừa muốn ở hống thượng hai câu, mắt thấy Nghiêm Kính cùng Lục Văn chiều bên này đi tới. Thầm nghĩ, Tiểu Trì, đổi ngươi, Lục Văn mắt thấy cái kia lười biếng ỉ ở chân tường đầu nam nhân dây tiếp theo đứng lên, cười đến lệnh người như tắm mình trong gió xuân, cái này là Tại Trì. Không phải hắn bạn trai, Lục Văn phân ra tới sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Tạ Trì ôn nhu chân thành lại thiện lương. Đối mặt hắn tổng so đối mặt hắn bạn trai hảo đến nhiều. Cho nên vũ lực giá trị cường chính là hắn bạn trai. Hắn còn làm cho Tạ Trì bạn trai mặt, nói phải bảo vệ Tạ Trì. Quá xấu hổ, may mắn Tạ Trì không biết hắn bạn trai đi tìm chính mình. Tạ Trì nỗ lực đem phía trước kia đoạn đối thoại vứt chư sau đầu. Hoàn hồn thoáng nhìn Lục Văn mặt có điểm hồng, ám sách thanh, trên mặt cười nói, Lục ca, cảm ơn ngươi cho ta mượn kiếm mơ siêu, đối bảo hộ chuyện đó nhi chỉ tự không đề cập tới. Lục Văn âm thầm cảm kích, mặt càng đỏ hơn, thoáng đừng quá mặt, sừng sốt một hồi lâu mới tiếp nhận Tạ Trì truyền đạt kiếm. Rồi lại nhịn không được đánh giá Tạ Trì hai mắt, Lục Văn từ trước đến nay cầm được thì cũng buông được. Phía trước dám quyết đoán thừa nhận, hiện tại là có thể đem không thỏa đáng tâm tư hoàn toàn thu hồi đi. Hắn chỉ là có điểm tò mò chủ phó nhân cách như thế nào yêu đương. Thuần Plato sao, Lục ca, Tạ Trì mang điểm nghi hoặc nhẹ gọi làm hắn hoàn hồn. Lục Văn ân thanh, vội nói sang chuyện khác, ngươi có cái gì phát hiện sao? Tạ Trì sửa sang lại hạ ý nghĩ, nói. Lục ca ngươi còn nhớ rõ vừa rồi kia chỉ hồ ly tinh sao? Lục Văn cùng nghiêm kính gật đầu. Tạ Trì tiếp tục nói. Phim kinh dị phiến danh cương thi ái nhân. Giải thích vì cương thi ái nhân hoặc là cương thi là ái nhân đều nói được không? Hồ ly tinh rất có khả năng là nam cương thi ái nhân. Bởi vì phụ tử cùng quan. Trong quan tài tiểu thi thể trên người có hồng màu xám da lông. Cho nên tiểu thi thể hẳn là hồ ly tinh cùng cương thi nhi tử. Tiểu thi thể nửa người nửa yêu. Cho nên mới không có ở phụ tử cùng quan cho nhau cổ vũ chung biến thành cương thi. Bởi vì nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Nó không hoàn toàn là người. Sẽ không phát sinh thi biến thành cương thi cũng miễn cưỡng nói được qua đi. Người hồ yêu. Nhau, còn sinh hạ hậu đại. Nghiêm kính kinh ngạc không thôi. Tại chỉ ân thanh, cương thi phiến từ trước đến nay không ngừng có cương thi. Còn có quỷ cùng tinh quái. Bởi vì phim kinh dị bối cảnh là thanh triều những năm cuối. Ở chí quái tiểu thuyết cùng truyền thuyết, người hồ yêu nhau cũng không hiếm thấy. Nam cương thi sinh thời, là hồ ly tinh ái nhân, nhân oan khuất chết đi, hóa thành cương thi, bị người phong ở trong quan tài chôn rớt. Này cũng giải thích vì cái gì hồ ly tinh muốn giấu ở chúng ta trung gian. Đổi đi máu gà, phá hư ống mực, nàng là vì làm cương thi ra tới. Cùng hắn đoàn viên, Lục Văn nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo khó hiểu. Hoàn khuất, Tạ Trì gật đầu, nói, phía trước bát quái chiếu ra. Hồ ly đầu toàn bộ lô đỉnh bị tạp bẹp, óc giàn giụa, ngũ quan nghiêng lệch, có thể là tao ngộ cực đại ngược đãi. Nam cương thi nói, các ngươi còn nhớ rõ cương thi sổ tay sao? Bên cạnh nghiêm kính nháy mắt lý giải hắn ý tứ. Cương thi sinh ra, một người ở trước khi chết sinh khí, nín thở, hờn dỗi, sau khi chết mới hơn phân nửa sẽ biến thành cương thi. Cho nên biến thành cương thi người, ở trước khi chết, hơn phân nửa hàm oan chịu khuất hoặc tâm nguyện chưa xong. Liên hệ thượng hồ ly tinh cùng chết ở trong quan tài tiểu hồ ly nhi tử. Nghiêm kính dừng một chút, ta đều có thể não bổ vừa ra bổng đánh uyên ương tiết mục sách. Này một nhà ba người bị chết thật thà mơ siêu. Là như thế này, hắn logic hảo rõ ràng a. Ta càng thêm xác định là đổi mặt, các ngươi không phát hiện hắn cùng vừa rồi có điểm không giống nhau sao? Tương phản có điểm đại. Mang cảm, Tạ Trì nói xong khoảnh khắc, màn hình di động vừa vặn sáng lên, đại cốt truyện điểm kết thúc, cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Ngài ở ống mực nguy cơ chung đạt được 13% cốt truyện thăm dò độ. Tạ Trì tính tính, hơn nữa phía trước, hắn chủ tuyến đã phần trăm chi 21%. Lục Văn cùng nghiêm kính di động cũng sáng. Lục Văn xem xong, nói thẳng nói. Ta tổng cộng 7%, nghiêm kính vội vươn chính mình di động. Giúp ta xem mắt, Lục Văn nói, người 4%, Tạ Trì gật đầu tỏ vẻ đã biết. Phim kinh dị nội cốt truyện thăm dò độ có thể chồng lên. Cùng cốt truyện, mấy người đồng thời thăm dò ra, đều sẽ đạt được cốt truyện thăm dò độ. chỉ là dựa theo thăm dò sâu cạn, khen thưởng cốt truyện thăm dò độ có nhiều có ít, xếp hạng ra tới, ta liền nói cái này tiểu ca ca đệ nhất, 21 A Ta Thiên, lại có thể đánh lại thăm dò bay nhanh, không chú ý sao, trừ bỏ pháo hôi, Chu Đồng thế nhưng lót đế, quá có thất tiêu chuẩn đi, sao lại thế này, Chu Đồng hiện tại còn quản cái gì cốt truyện thăm dò độ A. Nhân gia mưu hoa như thế nào mạng sống đâu sách, mọi người mới vừa vội hảo hết thảy, áp lại vang lên, cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Mở ra nhiệm vụ, tìm cương thi bột đánh răng hoặc cương thi huyết cấp huyền thành đạo trưởng giải thi độc. Hết chương.